Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, ba người đấu địa chủ, bốn người đánh mạt trược. Canh thứ nhất, răng rác, Đường Hạo tay nắm giữ tay vịn trong nháy mắt bị bóp nát. Trong mắt lấp lóe nước mắt, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Chu Hạo bên kia. Nhanh 20 năm, hắn không nghĩ tới A Chu còn có phục sinh một ngày. Cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Thái Hạo giáo chủ muốn phục sinh người chết. Đây là thực sự sao? Đây chính là thần sao? Không gì làm không được. Chữ Phong Chí, Trần Tâm, Cổ Rong các loại tất cả mọi người là bị chấn động đến kinh ngạc. Rung động không hiểu, đa tạ giáo chủ, Đường Tam bái tạ. Cảm động đến rơi nước mắt, tuy nhiên hắn mụ mụ thời điểm chết hắn bao nhiêu tháng lớn. Nhưng hắn là hồn xuyên qua, ý thức cùng thường nhân không khác, nhớ đến rất rõ ràng, mấy cái kia nguyệt cũng là hắn vui sướng nhất thời gian. Mụ mụ ngươi kỳ thật cũng không có triệt để chết đi. Còn có tàn hồn tồn tại, phục sinh lên rất dễ dàng, nếu không... Đại giới không phải ngươi hiện tại có thể giao nổi. Nói xong, Chu Hạo không tiếp tục để ý Đường Tam, thân thủ đối với Đường Hạo một trảo, nhất thời, một vệt u quang theo Đường Hạo thể nội bay ra, rơi vào Chu Hạo lòng bàn tay. Sau đó, tại vô số rung động ánh mắt tò mò dưới, Chu Hạo lòng bàn tay lục quang lấp lóe, sinh mệnh pháp tắc phun trào. Cái kia một luồng u quang dần dần ngưng thực, hóa thành một cái hư huyễn đen trắng chi chu, là cái người sói. Nhìn đến Chu Hạo lòng bàn tay đen trắng chi chu, chung quanh tất cả mọi người đối Đường Hạo cũng không khỏi lộ ra một vệt bội phục. Theo sát lấy tại vô số ánh mắt dưới, cái kia hư huyễn chi chu hóa thành thực thể, mụ mụ, Đường Tam trong lòng kích động. Đối với hắn mụ mụ là một cái hồn thú hắn tự nhiên là đã sớm biết. Tốt, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, tiện tay quăng ra, đen trắng chi chu rơi xuống đất, hóa thành một cái thành thục đầy đặn váy đen nữ tử. Mụ mụ, nhìn đến váy đen nữ tử, Đường Tam càng là kích động, một chút nhào tới, ôm lấy đối phương khóc lớn nói, ây, ngươi là Tiểu Tam. A Chu mê mang ánh mắt khôi phục thần thái, nhìn lấy kích động ôm nàng thiếu niên, vừa định một bàn tay đập đi qua, kết quả nghe được đối phương hô hoán, không khỏi thân thể mềm mại run lên, khó có thể tin nói. Tại trong trí nhớ của nàng, Đường Tam vẫn là một cái tại trong ngực nàng bú sữa mẹ tiểu gia hỏa. Ân, mụ mụ. Khoảng cách lần trước võ hồn điện thiên tầm tật tập kích chúng ta đã qua 19 năm. Là giáo chủ đem ngươi sống lại. Đường Tam chôn ở A Chu trong ngực. Nghe cái kia mùi vị quen thuộc. Bận bịu giải thích nói. 19 năm, Tiểu Tam đều đã lớn rồi. A Chu sờ lấy Đường Tam đầu. Trong lòng cảm khái, kích động, khó có thể nói nên lời. Nàng có thể cảm thụ Đường Tam cùng nàng huyết mạch tương liên. Biết đối phương chính là nàng nhi tử. Không có lừa nàng. A Chu, Đường Hạo kích động theo khán đài lao đến. Mừng rỡ như điên. Hạo ca, A Chu thân thể run lên. Nhìn lấy cái kia đạo quen thuộc mà thương tang rất nhiều bóng người. Im lặng ngưng nghẹn, thật sống lại. Hơn nữa còn là trong nháy mắt thì làm xong. Tuy nhiên giáo chủ nói có tàn hồn, nhưng tái tạo nhục thân cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lại để hắn tàn hồn khôi phục quen thuộc nhục thân. Càng là cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Nhưng giáo chủ dường như trực tiếp phục hồi như cũ đối phương nguyên bản nhục thân cùng tàn hồn. Thật sự là khủng bố. Nhìn đến A Chu một chút thì sống. Vô số người trong mắt rơi một chỗ. Càng là hiểu rõ càng sâu, càng là phát hiện Chu Hạo khủng bố, tựa như một cái vực sâu không đáy, người vĩnh viễn không biết sâu cạn của đối phương. Tam ca mụ mụ nguyên lai là Chi Chu. Dưới đài, Mã Hồng Tuấn trừng to mắt, kinh ngạc nói, ba, ngươi mới là chỉ heo. Đái Mộc Bạch một bàn tay đánh vào đầu hắn phía trên. Mắng, ô ô, đái lão đại, ta nói chính là Chi Chu. Mã Hồng Tuấn một mặt ủy khuất, u oán nói, thao, ta nhìn ngươi chính là chỉ heo. Đái Mộc Bạch nhịn không được bạo nói tục, cung tiễn giáo chủ, ngay tại Mã Hồng Tuấn còn đem nói cái gì lúc, chung quanh truyền đến như núi kêu biển gầm thanh âm. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, Chu Hạo chẳng biết lúc nào đã rời đi, giáo chủ cái này bức cách cũng là cao. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, thì mấy câu công phu, Chu Hạo thì trực tiếp đi. Đối với còn lại việc vặt vãnh, Chu Hạo mới vô lại đúng lý biết, có công phu kia, còn không bằng trở về đi Mỹ ngủ một giấc dễ chịu. Thần giáo đệ tử thi đấu kết thúc, nhưng sinh ra ảnh hưởng lại là vừa mới bắt đầu. Vô số quan sát thần giáo thi đấu người xem rời đi thần giáo. Đem lần này thần giáo thi đấu phát sinh sự tình sinh động như thật truyền bá ra ngoài. Các loại làm cho người hoa mắt cường đại thần thông, phụ trợ võ hồn biến thành cường đại công kích thủ đoạn. Tỷ như cửu tâm hải đường không chỉ có lấy kinh khủng hiệu quả trị liệu, còn có thể tước đoạt sinh mệnh lực của con người, quỷ dị mà khủng bố. Thất bảo lưu ly tháp cũng không tải chỉ là phụ trợ, biến thành một cái công phòng một thể pháp bảo cường đại, có thể trấn áp, khốn địch, mạnh mẽ vô cùng. Còn có Chu Hạo nhất trưởng hoành không, trấn áp đã trở thành thiên sứ thần võ hồn điện giáo hoàng thiên nhận tuyết. Lật tay ở giữa phục sinh một cái 100.000 năm hồn thú, chờ một chút thần kỳ sự tích càng là vì nói. Chuyện say xưa, nghe được lòng người chiều bành trướng, hướng tới không thôi, có thể nói, toàn bộ đấu la đại lục đều chấn động, nhấc lên một cỗ tu luyện thái hạo bản nguyên chân kinh dậy sóng. Bây giờ đấu la đại lục có thể nói đã biến thành võ đạo đại lục. Hồn sư cơ bản muốn diệt tuyệt, ngoại trừ thái hạo bản nguyên chân kinh bản thân cường đại dụ hoặc bên ngoài. Thái hạo thần giáo có không ít hồn thú trưởng lão, hộ pháp, làm đến hiện tại hồn sư cũng không dám đi ngôi sao đại dày đặc săn giết cao cấp hồn thú. Mà không săn giết hồn thú liền không có hồn hoàn. Không có hồn hoàn, hồn sư thì không cách nào tu luyện. Đây cũng là vô số người từ bỏ hồn sư tu luyện một nguyên nhân. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thái hạo bản nguyên chân kinh cường đại cùng hắn mang tới đã lâu thọ nguyên. Đây là tất cả mọi người không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Còn có một chút, cũng là thái hạo bản nguyên chân kinh cánh cửa tương đối thấp. Có thể nói người người đều có thể tu luyện. Đương nhiên, có thể tu luyện có thành tựu thì không nhiều lắm, kỳ thật 8-9 phần 10 người đều có thể rất khó tu luyện đến hóa thần biến đổi. Nhưng coi như không thể tu luyện tới hóa thần biến đổi, cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà chẳng kịp chờ thần giáo thi đấu tin tức lắng lại. Lại một cái kinh thiên tin tức nặng ký truyền ra, sừng sững đại lục mấy trăm năm. Đã từng hồn sư rời bá chủ võ hồn điện sát nhập đến thái hạo thần giáo, đã trở thành thiên sứ chi thần võ hồn điện giáo hoàng thiên nhận tuyết, trở thành thái hạo thần giáo chấp pháp trưởng lão. Cái này một tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao, có thể nói đấu la đại lục chính thức mở ra tu đạo thời đại. Hồn sư đã trở thành quá khứ. Kỳ thật đối với võ hồn điện dung nhập thái hạo thần giáo, mọi người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Dù sao thái hạo thần giáo quá cường đại, võ hồn điện đã xuống dốc, sớm muộn cũng sẽ suy sụp. Mà lại thi đấu ngày ấy, võ hồn điện giáo hoàng thiên nhận tuyết xuất hiện, cùng thái hạo giáo chủ quan hệ hiển nhiên không phải bình thường. Về sau lại bị kháng đi, sẽ phát sinh cái gì? Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Thái hạo thần giáo, đối với chuyện bên ngoài, Chu Hạo tự nhiên là không thèm để ý. mỗi ngày liền bồi thiên nhận tuyết, cổ nguyệt na, ba tắc tây các nàng. Thiên muội muội, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn lấy thiên nhận tuyết, cầm lấy thiên sứ chi kiếm quan sát tỉ mỉ. Đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc, ba tắc tây hỏi, ta cảm giác cái này thiên sứ chi kiếm tựa hồ không đồng dạng. Giống như mạnh hơn rất nhiều, bên trong còn nhiều thêm một cái kiếm linh. Thiên nhận tuyết nghi ngờ nói, ngươi mới phát hiện a? Không giống nhau, ba tắc tây trả lời. Chu Hạo đi tới, nói ra, lần trước ngươi đến thần giáo lúc ta liền phát hiện bên trong có thiên sứ chi thần tàn hồn. Hắn chờ cơ hội, muốn đoạt xá ngươi, ta lúc ấy liền trực tiếp giúp ngươi lau ngoại trừ ý thức của hắn dung nhập thiên sứ chi kiếm. Hóa thành kiếm linh, lúc ấy, hắn gánh lấy thiên nhận tuyết về đến phòng, liền phát hiện bên trong có cái tàn hồn. Cái này tàn hồn, hắn cũng có thể đoán được, khẳng định là thần giới sụp đổ thời điểm trốn về đến. Giấu ở thiên sứ chi kiếm bên trong, chính là vì chờ sẽ có một ngày khôi phục thực lực. Đoạt xá thiên nhận tuyết, lần nữa khôi phục lực lượng của hắn. Đối với loại này mưu đồ bất chính ra hỏa, Chu Hạo đương nhiên sẽ không khách khí. Cảm ơn, thiên nhận tuyết trong lòng giật mình. Đối phương là thiên sứ chi thần, nàng thành thần sau thế mà đều không có phát hiện, có thể thấy đối phương thủ đoạn phi phàm. Nếu không phải Chu Hạo nói không chừng, nàng còn thật có khả năng lấy nói. Vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta a? Chu Hạo cười nhìn cái này thiên nhận tuyết, khóe miệng treo lên một vệt cười xấu xa. Đừng làm rộn, hải thần tỷ tỷ còn ở nơi này đâu. Thiên nhận tuyết lườm hắn một cái, thật sự là không có nghiêm túc. Mấy ngày nay mỗi ngày khi dễ nàng, còn không có khi dễ đủ sao? Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Bà tắc tây đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đem không gian để cấp hai người bọn họ. Đừng đi a, hai người chơi như thế nào? Chu Hạo một chút giữ chặt ba tắc tây, nói ra. Thiên nhận tuyết khuôn mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, không khỏi nhìn về phía ba tắc tây. Thế nào, muốn không ta lại đem cổ tỷ tỷ gọi tới, ba người cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Ba tắc tây đôi mắt đẹp hung hăng chừng Chu Hạo liếc một chút, trắng nõn như ngọc tiểu vươn tay ra, tại Chu Hạo bên hông dùng lực bóp hắn một chút, tức giận nói, thật sự là càng ngày càng quá mức. T, ngươi điểm nhẹ, kỳ thật cũng không phải là không thể được a. Chu Hạo làm bộ rất đau hút miệng khí lạnh, lập tức dù bận vẫn ung dung, dường như không có nghe được ba tắc tây trong miệng châm chọc. Nói ra, ba người đấu địa chủ, bốn người đánh mạt trược, vừa tốt, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.